Tân nương tử của Diêm đế. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước dư hầu trấn Chu An đều nói cả năm nay khô cằn chẳng có lấy bao nhiêu lương thực, ngay cả đất đai cũng khô cằn không làm được gì. Chịu khổ cũng là nhà nông. Người phụ nữ Tứ Tuần Điệu một đứa bé trên vai cực khổ dưới ánh mặt trời như đốt, mồ hôi thấm ướt áo lại làm việc tay chân. Đứa bé được quấn trong khăn cũng không càn quấy, hai má bầu bĩnh hồng hào hào đáng yêu. Bạch nương tử sao lại mang cả đứa bé đi làm việc thế này? Người vừa đến đào khoai cùng là Chu Thầm Thầm ở cùng trấn, nhìn đứa bé cùng Bạch nương tử bà cũng tội thay, thật là đứa trẻ mới ra đời thì chồng mất sớm cũng chỉ còn một mình lo cho con. Thời buổi này chỗ nào mà không cần nam đinh trai tráng, một quả phụ đèo theo một đứa trẻ nhỏ chỉ e khó càng thêm khó. Chịu thôi, ở nhà không có ai trông chừng, đứa bé không thấy mặt tôi lại khóc lớn. Da rẻ đứa bé cũng đỏ cả lên, hay vào nghỉ một chút, cuối buổi tôi sẽ chia cho hai người một ít. Chu Thầm này cũng quá là trượng nghĩa. Thầm làm vậy tôi ngại lắm, dù sao lần trước còn vay Thầm ít gạo. Nhà Chu Thầm trong thôn này tính ra là khá giả nhất, vì có con trai giỏi đi buôn nên cuộc sống Thầm khá không ít, chỉ là một mình ở nhà cũng cô quạnh nên thường qua lại với Bạch gia. Bị khuyên nhủ một hồi, người mẹ vì thương con nên để vào mái hiên, dù sao đứa bé cũng ngủ an ổn trong chốc lát sẽ không tỉnh lại, còn bản thân tiếp tục ra ngoài làm việc. Hai người phụ nữ mất chồng chung nỗi đau ở cùng một chỗ cũng xem như là nương tựa. Mái hiên gió thổi nhẹ, vụt, y phục như ngọc màu sắc nhu hòa. Sự xuất hiện của thiếu niên tựa như lông vũ rơi làm cho hai người ngoài kia cũng không thể nào phát hiện. Một khắc nhìn đứa bé được quấn trong khăn, dây tơ hồng chẳng biết đeo lên khi nào lại ửng đỏ đầy bắt mắt, đầu ngón tay trắng ngần của thiếu niên chạm vào da rẻ non nớt của trẻ sơ sinh lại càng làm dây tơ hồng hiện rõ thành một sợi chỉ. Một đầu ở cổ tay hắn, đầu còn lại ở cổ tay đứa bé. Đứa bé này là Bạch Noãn, một sinh linh nhỏ bé yếu ớt. Bản thân hắn đứng trên chúng sinh thần tiên ma quỷ, vốn không cần bất cứ điểm yếu nào nhưng tạo hóa lại đẩy đứa bé này đến. Tân nương tử của Diêm đế. Diêm đế cai trị Tu La đời nào cũng phải một người kết tóc xe duyên, nhưng có lẽ loại chuyện này đối với hắn sẽ trở thành ngoại lệ. Quỷ khí xuất hiện quấn trên tay thiếu niên. Đứa bé lại đột nhiên mở mắt tròn xoe, đôi mắt trong veo không có tạp niệm, lại chăm chú nhìn thiếu niên tuấn mỹ, môi chúng chím cười một cái làm trái tim người ta mềm nhũn. Thiếu niên rút tay trở về, bẹo má đứa trẻ một cái lại nở nụ cười chưa từng thấy. Người mẹ ở ngoài xoay người vào trong thì chỉ thấy đứa bé vẫn còn ngủ sâu. Cách chương.